Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận tính toán, cô phát hiện đối phương mang thai con người, nhưng sau khi sinh đã bị người ta đánh cắp. Hải thủy vô ba, khán giả trong phòng livestream. Ôi chao, đúng là ôi chao, hóa ra không phải muốn mang thai à, vậy đứa bé đâu? Rồi, streamer không thể nào nói dối, như vậy có thể khẳng định chắc chắn có người nói dối, chính là vị bác sĩ kia. Mẹ kiếp, tại sao bác sĩ kia lại lừa gạt người hữu duyên? Suy nghĩ kỹ thật đáng sợ. Hải thủy vô ba lập tức đưa tay sờ bụng mình, hồi lâu sau mới hoàn hồn, tức giận nói, tôi biết ngay là trong bụng tôi đã từng có con, bọn họ lại dám lừa tôi. Không có, có phải tên bác sĩ kia chuyên đi bắt cóc con của sản phụ mang đi bán không? Không được, tôi phải báo cảnh sát bắt bọn họ lại. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream cũng nghĩ đến khả năng này. Bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng không sinh được con nên mua con của người khác, một đứa bé đáng giá rất nhiều tiền. Xem ra tên bác sĩ này muốn làm chuyện mờ ám, giám sát tự đạo. À, đáng sợ quá. Giám sát tự đạo, kẻ canh giữ trộm cắp, nghĩa bóng, kẻ lợi dụng chức quyền để tham ô, biển thủ. Hải thủy vô ba như nhìn thấy hy vọng, giống như đóa hoa héo úa gặp mưa, móc, tìm lại được sức sống. Ngoài tức giận ra còn rất vui mừng. Có đứa con này, cô ta nhất định có thể gả cho bạn trai. Tuy nhiên, lúc này An Như Cố lại nói, quả thật cô cần phải báo cảnh sát. Nhưng người cần bắt không chỉ có vị bác sĩ kia, mà còn có cả bạn trai của cô, người hữu duyên và khán giả trong phòng livestream. Hải thủy vô ba nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của chính mình. Cái gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến bạn trai tôi? Anh ấy cũng bắt cóc con tôi. Sao? An Như Cố gật đầu. Đúng vậy. Hải thủy vô ba trợn tròn mắt, giống như đang nghe chuyện hoang đường. Không dám tin nói, tại sao chứ? Tôi sinh con trai, nhất định sẽ được bố mẹ anh ấy yêu thích. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tại sao anh ấy lại bắt cóc con đi? An Như vốn nghĩ đến kết quả mình tính được, cau mày nói, lý do rất đơn giản. Thực ra bạn trai cô đã có vợ rồi. Người hữu duyên và khán giả trong phòng livestream. Tôi bấm ngón tay tính toán. Trên đầu người hữu duyên hơi xanh rồi đấy. Cái gì? Bạn trai Hải thủy vô ba đã có vợ. Vậy tại sao lại muốn sinh con riêng ở bên ngoài? Bố mẹ và vợ anh ta không quản à? Mẹ kiếp, suy nghĩ kỹ thật đáng sợ. Không lẽ cố tình lừa người hữu duyên sinh con sao? Sắc mặt Hải thủy vô ba trắng bệch, lắp bắp, không thể nào, sao bạn trai tôi có thể đã có vợ được? Cô nói bậy. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của người hữu duyên, An Như Cố nói thẳng, bạn trai cô kết hôn từ 5 năm trước rồi, sớm hơn rất nhiều so với lúc quen cô, nhưng vợ anh ta không thể sinh con, nên anh ta đã nghĩ ra cách này. Hải thủy vô ba không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của An Như Cố, vậy nên anh ta mới tiếp cận tôi, lừa tôi sinh con sao, rồi còn tốn công sức đánh cắp con của tôi. An Như Cố gật đầu. Đúng vậy. Hải thủy vô ba mặt mày tái mét, đầu óc quay cuồng, chỉ biết không ngừng lặp lại, giống như làm vậy có thể thuyết phục được bản thân. Không thể nào, nhất định là giả. Tôi không tin, không được, tôi phải đi tìm anh ta. Cô ta cầm điện thoại lên, định gọi điện, nhưng vừa đứng dậy đi đến cửa thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Bạn trai cô ta là công tử bột, không cần đi làm. Ngày thường sống ở căn hộ chung cư này. Từ trước đến nay, ngoài nơi ở và bố mẹ anh ta ra, cô ta chẳng biết gì về anh ta cả. Muốn đi tìm bạn trai, nhưng lại không biết bạn trai đã đi đâu. Thấy cô ta cầm điện thoại lên định hỏi địa chỉ, An Như Cố bèn tính toán một chút rồi nói, cô hỏi anh ta cũng vô dụng thôi, anh ta sẽ không nói cho cô đâu. Tôi có thể cho cô một địa chỉ, tự mình đến đó xem thử là hiểu ngay. Hải Thủy Vô Ba cũng không biết mình đang theo đuổi điều gì. Sau khi biết được địa chỉ, cô ta vội vàng chạy đến đó. Trong lòng vẫn còn le lói tia hy vọng, mong rằng những lời An Như Cố nói đều là giả. Cô ta bắt taxi đến công viên Trương Hải. Vừa bước vào công viên, cô ta đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc từ xa. Trong lòng Hải Thủy Vô Ba vui mừng khôn xiết, định bước đến, nhưng rồi, bước chân khựng lại, cả người như bị sét đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Tên bạn trai cao ráo đẹp trai của cô ta, vậy mà lại đang đẩy một chiếc xe nôi màu xanh, bên cạnh là một người phụ nữ trạc tuổi anh ta. Hai người trai tài gái, xác, trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Lúc này, người phụ nữ đang cúi đầu dỗ dành đứa bé trong xe nôi. Cách Trương